Tiện thiếp của vương gia. Chương 6, cự hôn. Góc truyện audio.com. Hoa Tưởng Dung trở lại ngự hoa viên. Cùng yến sớm đã bắt đầu. Nàng không muốn làm người khác chú ý, dưới ánh mắt giận dữ của Hoa thừa tướng. Cố ý tìm một góc hẻo lánh ngồi xuống. Vừa mới nhặt lên chiếc đũa, liền thấy trong chén có thêm một miếng thịt. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, lại thấy Bình Dương Vương đang ngồi ở bên cạnh, cười khanh khách mà nhìn nàng. Trước công chúng, thế nhưng Bình Dương Vương lại gắp đồ ăn cho Vương Phi tương lai của Nam Dương Vương. Nếu là bị người bắt gặp, há trở thành trò đùa. Nàng hoảng loạn mà nhìn xung quanh, thấy không có người chú ý, lúc này mới thở dài một hơi. Cự tuyệt không được, đành phải khách khí mà cùng hắn nói lời cảm tạ. Ai ngờ, Bình Dương Vương thế nhưng hoàn toàn không quan tâm, lại để vào trong chén nàng một khối bánh mềm. Hoa Tưởng Dung tức giận, cứng rắn mở miệng nhắc nhở. Bình Dương Vương, ngài biết chính mình đang làm cái gì không? Bổn Vương đương nhiên biết chính mình đang làm cái gì. Bình Dương Vương cười đến không kềm chế được, đưa tới chung quanh một ít người chú ý. Hoa Tưởng Dung cúi đầu, nhỏ giọng nói, như vậy, Bình Dương Vương cũng biết thân phận ta. Bình Dương Vương cong cong khóe môi, ái nữ của Hoa thừa tướng. Hoa Tưởng Dung bổ sung nói, trừ thân phận đó, ta còn là, nàng định nói, nàng là huynh tẩu của ta, vừa mới ở trong rừng cây, nàng không phải đều thấy được sao, như thế nào, còn chưa tỉnh sao, nghe thanh âm trầm thấp. Vang ở bên tai, Hoa Tưởng Dung lại giống như bị kim đâm, toàn thân liền run rẩy. Nàng quay đầu lại, nhìn Bình Dương Vương, trong lòng thầm nghĩ, hắn, thế nhưng cũng thấy được. Như vậy, hắn rốt cuộc là có ý tứ gì? Ở Hoa Tưởng Dung nghi hoặc chăm chú nhìn Bình Dương Vương lúc này tự mình cầm ly rượu một hơi uống cạn. Buông ly rượu, đem ánh mắt chăm chú nhìn vào nơi Nam Dương Vương đang ngồi. Lén lút nghiêng mình, nhỏ giọng nói, ta chỉ hỏi muốn hỏi nàng, có nguyện ý làm vương phi của ta. Hoa Tưởng Dung trong lòng run lên, thức ăn đang gấp bị rơi lại vào chén. Nàng nhướng nhướng mày, bất an nói, vương gia. Bình Dương Vương cắn răng nói, nàng vốn là vương phi của ta, thì tính sao, nếu nàng nguyện ý làm vương phi của ta, ta liền giúp nàng, giúp ta. Hoa Tưởng Dung đạm đạm cười. Hỏi ngược lại, chẳng lẽ Bình Dương Vương cho rằng, ta đang gặp khó khăn sao? Lại nói, Hoàng thượng ban hôn, còn có thể sửa đổi sao? Bình Dương Vương thu hồi vẻ không đứng đắn, nghiêm túc hỏi, nàng thật sự không muốn. Hoa Tưởng Dung hít sâu một hơi, quyết đoán mà cự tuyệt nói. Không muốn, Bình Dương Vương trong mắt hiện lên một tia sắc bén, ngay sau đó lại bình tĩnh. Trong mắt ôn nhu như nước như cũ, lại rốt cuộc không có mở miệng. Những chuyện hôm nay phát sinh, đều như là hòn đá, ép tới Hoa Tưởng Dung không thở nổi. Nàng tùy ý gắp đồ ăn trong chén, căn bản không có muốn ăn. Nhìn lại ghế trên Thái Phi, Hoàng thượng còn có vài vị trong triều trọng thần đang vui vẻ uống rượu. Đúng lúc này, Nam Dương Vương bỗng nhiên rời đi chỗ ngồi. Đi đến giữa sân, thẳng tắp mà quỳ xuống, chỉ thấy một thân màu đen triều phục ở đầu gối ném cong. Thân hình thẳng tắp cùng kiên định trong mắt càng là có vẻ khí thế phi phàm. Trên ghế, hoàng đế cùng Thái Phi nhìn nhau, không biết Nam Dương Vương muốn như thế nào. Hành động của Nam Dương Vương ngoài dự đoán mọi người đều buông ly rượu trong tay, vẻ mặt khó hiểu mà nhìn chằm chằm bóng dáng kiên định của hắn. Hoa Tưởng Dung cũng không ngoại lệ, Bình Dương Vương khóe miệng lướt qua tia thâm ý, hắn quay đầu, nhìn chằm chằm Hoa Tưởng Dung mà nói nhỏ, nàng hiện tại thay đổi chủ ý còn kịp. Bình Dương Vương nói, rốt cuộc có gì thâm ý, mà Nam Dương Vương, rốt cuộc muốn làm gì đây? Hoa Tưởng Dung không liếc mắt nhìn Bình Dương Vương một cái, mà nhìn chằm chằm vào bóng dáng Nam Dương Vương không nói một lời. Trên mặt nhìn như bình tĩnh không gợn sóng, tâm lại không khỏi lo sợ, nàng không tự giác mà nắm chặt tay áo, khẩn trương mà nhìn chằm chằm một màn trước mắt, chỉ nghe kia Nam Dương Vương chậm rãi mở miệng, kiên định nói,